Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 278. Một tiếng kêu run, tennis vẽ ra một tia sáng trắng. Lần thứ hai đặt ở Atobe bên chân, Yukimura trên mặt mang theo một vệt cười nhạt, trong con ngươi lập lòe quỷ dị tìm ý. Atobe bạn học, cố gắng cảm thụ dưới. Ta đã từng trải qua tuyệt vọng đi. Hắn trải qua tuyệt vọng. Bên sân Tezuka, Oshitari đám người sững sờ. Yukimura trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp ý cười. Thế nhưng hắn nói ra lời nói, nhưng là khiến lòng run sợ hãi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho Yukimura Seiichi như vậy ý chí kiên định người nói ra lời nói như vậy. Trầm mặc, ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt là Yanagi Renji. Hắn hơi khép con mắt thoáng mở. Sắc bén nhìn quét một chút trầm mặc không nói Sanada cùng Nio. Chẳng trách nói tháng trước Kanto rút thăm cũng là Sanada kêu lên ta. Sau đó mang theo Kirihara cùng đi. Yanagi Renji trong lòng bay lên một tia hiểu ra. Sau đó buông xuống ánh mắt nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới ta cũng bị lừa qua. Rất rõ ràng. Chuyện này Nio cùng Sanada nên đều có hiểu biết. Yukimura sợ sệt ảnh hưởng đến bọn họ những người khác. Mà lựa chọn che giấu đi. Đại não nhanh chóng về phía trước hồi tưởng. Hắn rất nhanh liên tưởng đến Sanada cùng Nio duy nhất một lần cộng đồng xuất hiện khác thường đoạn. Thời gian, năm ngoái nghỉ hè tạm nghỉ học lữ hành. Chỉ có lần này, hai người đều là lựa chọn một thân một mình. Đồng thời vừa vặn đều là Tokyo phụ cận khu vực. Hô, chấm ngoặc kép, cuộc tranh tài này sau khi trở lại cẩn thận hỏi một chút đi. Xoa xoa lông mày, Yanagi Renji một lần nữa đem sự chú ý phóng tới trên sân bóng. 40 đến không? Ngoặc kép, game. Yukimura Seiichi, 1-1, Atobe bạn học, ngươi còn phải kiên trì sao? Yukimura sắc mặt bình tĩnh đứng ở trước lưới, nhẹ giọng thở dài nói. Lúc này Atobe tay chân đều xuất hiện không giống trình độ run run. Đó là bắp thịt thần kinh không bị khống chế thể hiện. Đùa gì thế? Chấm ngoặc kép, Atobe sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Bổn đại gia nhưng là... Kigo Atobe, gắng gượng thẳng tắp thân thể. Atobe trên mặt lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Tiếp tục, Atobe nắm chặt trong tay tennis. Ánh mắt đảo qua Yukimura. Leng keng mạnh mẽ nói một tiếng. Ngươi chớ để cho bổn đại gia dọa đến. Bạch, tennis bay lên không ném đi. Atobe ngáng chân hướng lên trên nhảy lên thật cao. Một đôi sâu thẳm con mắt trong nháy mắt vững vàng khóa chặt Yukimura thân thể. Vèo vèo vèo, từng cây băng lăng ném mà xuống. Yukimura thân thể toàn bộ xương cốt cùng then chốt đều bị Atobe xem rõ rõ ràng ràng. Đông lại, như là phát tiết giống như. Atobe hét lớn một tiếng. Đồng thời, trong tay hắn vợt bóng tầng tầng giữa trời đè xuống. Oanh, đây là, chấm ngoặc kép. Yukimura thái dương lướt qua một giọt mồ hôi lạnh. Phát bóng đều có thể như vậy à? Chấm ngoặc kép, hắn rõ ràng thấy rõ ràng tennis quỹ tích. Thế nhưng thân thể nhưng là không phản ứng kịp. Chút nào đều di động không được. Thật không tiện, ở bổn đại gia trong mắt. Đây chính là ngươi tuyệt đối góc chết. Lấy ngươi hiện tại thân thể tư thái. Không cách nào ứng đối. Lạch cạch, gió tiết rơi băng lăng óng ánh phá nát. Tennis trơn tuồn tuột lăn tới Yukimura dưới chân. Game, Kigo Atobe, 15 đến không? Vù vù, Atobe miệng lớn thở hổn hển hai lần. Loại này thông qua cao áp phát bóng tìm được cơ hội. Cũng không có như vậy dễ dàng. Có điều, hữu hiệu đã đủ rồi. Giơ lên con mắt cười cợt. Atobe hoãn một hồi đập bóng tiết tấu. Hắn cảm giác trên người bệnh trạng thật giống đều ở vừa nãy này một cầu bên trong có giảm bớt. Kigo Atobe ghi điểm, 30 đến không? Ngoặc kép, 40 đến không? Ngoặc kép, game, Kigo Atobe, 2-1, trao đổi sân bãi. Atobe, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu bình tĩnh nhìn cái kia quật cường bất khuất. kiêu ngạo như thường bóng người. Trên mặt đồng thời cũng lộ ra trong sáng nụ cười. Đối mặt Yukimura, Atobe chính đang từng bước rèn luyện tinh thần của chính mình. Ý chí này dưới cái nhìn của hắn là cái 10 điểm đáng quý lựa chọn. Dĩ nhiên là một hiệp A cầu. Rõ ràng vừa nãy bộ trưởng đều còn chiếm cứ ưu thế. Zako Kuwahara ngăm đen trên mặt hơi kinh hãi. Bên cạnh hắn, Marui Banter nhẹ nhàng thổi một cái tán tỉnh sau nói. Cái này cũng là bộ trưởng vừa bắt đầu liền nghiêm túc đối xử nguyên nhân đi. Nhìn dưới sân đạo, kia xám trắng bóng người. Trong mắt của hắn tự đáy lòng lộ ra kính nể. Trước Atobe chịu đến loại đau khổ này, bọn họ ánh sáng, chỉ, ở trên đài nhìn liền có thể cảm nhận được khủng bố đến mức nào. Thế nhưng đối phương nhưng từng bước một tránh thoát ra. Bất kể nói thế nào, người như vậy đều là đáng giá tôn kính. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi thi đấu tiếp tục, Yukimura giống nhau bình thường, chỉ là đem cầu cao tốc phát ra, lại tới nữa rồi, này một cầu, chấm ngoặc kép, Atobe cảm thụ tennis bên trên đặc sứ lực lượng tinh thần. Trong lòng nghiêm nghị, hắn không phải cái kẻ ngu si, một hiệp thời gian đã đầy đủ để hắn suy nghĩ đến một vài thứ. Yukimura trước đánh ra mấy cầu bên trong. Mặt trên chính là bao hàm đối phương muốn lan truyền cho hắn đồ vật. Hoặc là nói là, loại kia tuyệt vọng trải qua. Phụ ra ở tennis mặt trên lực lượng tinh thần. Giống như một cái xúc tu. Yukimura đem chính mình trải qua những kia làm người tuyệt vọng tâm tình tiêu cực. Toàn bộ chen lẫn ở trong đó. Đã như vậy, Atobe trong con ngươi dịu dàng hàn mang chớp qua. Trong tay vợt bóng ngồi chỗ cuối. Hướng về tennis dưới thấp nhất, dưới nghiêng tất cả, oanh, trong giây lát đó, một bó bạch quang, bay ngược mà quay về, cảm giác đau đớn yếu bớt, cưỡng chế bắt tay cánh tay bắp thịt run run, Atobe sắc mặt vui vẻ, quả nhiên hữu hiệu, ta lực lượng tinh thần tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng nếu như chỉ là làm được cái trình độ này, như vậy cũng đã đủ rồi, khóe miệng lạnh lùng một câu. Atobe hai tay nắm đập, thấp phục thân thể hướng về trước lưới ép đi. Dưới góc trái cao tốc cutter, Yukimura con mắt hơi híp lại, khiến người ta không thấy rõ hắn tâm tư cùng ý nghĩ. Trên mặt như cũ duy trì nhẹ như mây gió hoàn mỹ nụ cười. 15 đến không? Ngoặc kép, thế cuộc, thật giống lần thứ nhất bắt đầu giằng co. Atobe hắn đây là, phá cục. Oshitari nhìn phía dưới từ từ bắt đầu thích ứng. Trên mặt nụ cười càng ngày càng rõ Atobe. Bình tĩnh con mắt bên trong chớp qua một đạo tinh quang. Yukimura trước cái kia một chiêu. Tự hồ bị Atobe tìm tới đối kháng phương pháp. Hiện tại Atobe dáng dấp này. Chính là ở từ từ để thân thể của chính mình thích ứng. Không, Atobe hắn nóng ruột. Uesugi yêu cau mày. Trầm giọng nói rằng. Đây là Yukimura thiết trí mặt khác một tầng cạm bẫy. Đối với so với lúc trước Tezuka Kunimitsu phản ứng, Yukimura này một chiêu rõ ràng còn chưa dùng hết toàn lực. Có thể bị Yukimura bản thân đều gọi là tâm tình tuyệt vọng. Như vậy cũng chỉ có lúc trước bị hắn sớm công bố qua cái kia chàng ốm đau. Mà thương bệnh, trùng hợp chính là một cái vận động viên to lớn nhất ác mộng. Uesugi, ý của ngươi là Hiotei mọi người từ vui sướng tâm tình hút ra, liếc mắt trầm giọng hỏi. Đừng quên, diệt ngũ giác điều kiện. Uesugi yêu hai tay ôm ngực, lạnh giọng nhắc nhở. Tê tương đương, vì lẽ đó đây mới là Yukimura Seiichi mục đích thực sự. Oshitari con mắt đột nhiên co rụt lại. Vừa nãy hắn cũng theo bản năng quên Atobe từ vừa mới bắt đầu liền lẩn tránh thành công diệt ngũ. Giác. Lúc trước phi thường thành công chiến thuật, bất chi bất giác đã theo thế cuộc biến hóa mà biến hóa. Atobe hắn, nguy hiểm, treo lưới, Yukimura Seiichi ghi điểm, 40 đến 15. Trên ghế cao, trọng tài trầm giọng nói rằng, bắt đầu rồi, diệt ngũ giác bắt đầu có hiệu lực. Hiotei mọi người mí mắt giật lên, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa nãy sự chú ý tập trung bọn họ, đã quan sát được một chút không bình thường. Đây là xúc giác à? Chấm ngoặc kép. Atobe giơ bàn tay lên. Dùng sức nắm một hồi trong tay mình vợt bóng. Lại phát hiện xúc giác tặng lại so với bình thường muốn chậm hơn rất nhiều. 10 điểm mẫn cảm. Atobe cũng phát hiện chính mình vừa nãy này cầu không đúng. Không tự giác. Hắn một trái tim đã chìm xuống dưới. Diệt ngũ giác. Là hắn đã từng không có vượt qua chiêu thức. Cũng là hắn hiện tại như cũ không chắc chắn chiêu thức. Kyukimura Seiichi. Thật là lợi hại tính toán. Phải tiếp tục. Khóe miệng mang theo một vệt nhẹ nhàng hoàn mỹ nụ cười. Kyukimura trong con ngươi tử mang lóe lên. Trong tay tennis lần thứ hai nhanh bắn ra ngoài. Atobe một tay tiếp được tennis. Không hề thực cảm giác xúc giác để hắn tâm tình trong lòng càng nặng nề. Cùng lúc đó, hắn vẫn nhìn kỹ tennis hai con mắt cũng lắc đi ra mấy đạo bóng mờ. Lạch cạch, Atobe thân hình lảo đảo một cái. Tennis bị không hề kỹ thuật đánh bắn trở lại. Cao thủ so chiêu, một cái đơn giản sai lầm đều sẽ bị lợi dụng. Đối với Yukimura loại này cấp bậc đối thủ, Atobe vừa nãy tuy rằng không tính sai lầm. Thế nhưng, bình thường chính là to lớn nhất sai lầm. Quả nhiên, nhìn đến cầu, Yukimura tự tin nở nụ cười. Hướng về tennis nghiêng người lóe lên. Trong tay vợt bóng đã là giữa trời đập xuống. Một bó nhạt vàng quăng ảnh chớp qua. Tennis cao tốc ở Atobe bên chân nổ tung. Game, Yukimura Seiichi. 2-2. Ngoặc kép, xem ra diệt ngũ giác đã bắt đầu có hiệu lực. Atobe bạn học thị giác cũng gặp sự cố. Ngoài sân, Fuji ngưng giọng nói. Bên cạnh hắn Tezuka cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Yukimura trước mặt tennis hệ thống. Có chút quá mức vô giải. Nghĩ đến đây, tầm mắt của hắn xuyên qua nửa cái trên sân bóng. Rơi vào Uesugi Yu trên người. Lúc trước ngươi là làm thế nào đến đây? Chấm ngoặc kép, trong lòng nói nhỏ một tiếng. Tezuka nhớ tới nghe đồn bên trong vô ngã cảnh giới thứ ba phiến cửa lớn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.